tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 978, sinh tử gắn bó kết cục phần 11, góc truyện audio.com, editor, may, lúc nói đến đây, Trung Hân ngược lại dừng lại, ánh mắt hơi rũ xuống, lộ ra vài phần đau thương và bi oán. Gạch nối, bên trong phòng vốn là không khí hòa thuận vui vẻ, ngược lại lập tức ngưng kết. Trung Tình nhảy xuống từ trên người Dịch Giản, cầm lấy tay Trung Hân, tuy rằng không nói gì, nhưng Trung Hân ngược lại hiểu được ý tứ của Trung Tình, lập tức liền cười một tiếng. Ái Hân, dáng dấp nó, liền giống như, ngừng lại một chút hít một hơi, cũng không biết rốt cuộc dùng bao nhiêu dũng khí Trung Hân mới có thể dùng ngữ điệu bình tĩnh mà lại lãnh đạm phun ra hai chữ này. Trác nhiên, giống nhau, sau khi nói xong, Trung Hân ngược lại cực kỳ cao hứng, nhìn Trung Tình tiếp tục nói. Gần đây, quá thật sự hỗn loạn, liền giống như đã chết trăm ngàn lần, dày vò mà lại khó chịu, chỉ là hiện tại rốt cục có một chuyện vui. Trung Tình chỉ cười, nhưng không có nói chuyện, nhìn đáy mắt Trung Hân, cũng là đau lòng nồng đậm, cô biết chị hai là đang cố gắng làm cho chính mình đều xem nhẹ không thấy đau đớn này, nhưng đau đớn này, sao có thể nói không thấy liền không thấy tăm hơi chứ? Ngược lại Dịch Giản ở một bên nhìn ra được nếu tiếp tục nữa, hai người phụ nữ lại nói tiếp nói, sợ là sẽ không dứt. Không chừng lại muốn khóc sướt mất, hiện tại cô đã là người có thai, cũng không thể cảm xúc nắm quyền như vậy, sẽ không tốt với đứa nhỏ. Vì thế, Dịch Giản liền rời đề tài, thản nhiên nhìn thoáng qua Từ Ngang nói, ý bảo Từ Ngang lái xe, đi tham gia yến hội. Từ Ngang đứng ở nơi đó không hề động, tay siết thành quyền, gắt gao, đôi mắt trực tiếp ngây ngốc nhìn chằm chằm bụng Trung Tình, anh mấy máy môi, hồi lâu, mới mở miệng nói. Thiếu tướng phu nhân, thật sự là chúc mừng, có đứa nhỏ. Tôi rất cao hứng, Từ Ngang ngược lại nói đều là lời nói chi tâm, anh là thật sự rất cảm động. Đứa nhỏ này, còn là đứa nhỏ của thiếu tướng phu nhân, thiếu tướng trông mong bao lâu chứ? Chính là, thiếu tướng đã không đi được, thiếu tướng phu nhân có một đứa nhỏ, phải làm thế nào đây? Vốn, một nhà ba người bọn họ, đi Anh Quốc, có thể sống cả đời hạnh phúc không lo, nhưng vì cái gì cố tình muốn đưa vé tàu cho đại thiếu phu nhân nhà họ Trác? Nghĩ đến đây, đáy lòng Từ Ngang bộc phát mạnh mẽ, thiếu tướng bảo anh làm cái gì, anh đều sẽ không phản kháng. Nhưng, lúc này đây, cho dù là giấc mộng mà thiếu tướng phu nhân vẫn luôn khát vọng, anh nhưng cũng không muốn để cho thiếu tướng làm ra hy sinh lớn như vậy. Cách chương.